Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, mở ra đoạt tiền hình thức. Chuẩn tiên thuốc xuất hiện, triệt để đốt lên sàn đấu giá bầu không khí. Mặc kệ mọi người là loại tâm tính nào, nhưng người tinh tường đều biết nói, cuộc bán đấu giá này đạt được viên mãn thành công. Lý Huyền Dạ trở thành to lớn nhất được lời. Không chỉ là được cả danh và lợi, hơn nữa bị hắn làm thành như vậy, 12 thần vực dược liệu thương nhóm phỏng chừng đều muốn khóc đổ máu. Có Lý Huyền Dạ vĩnh hằng phòng đấu giá, sau này ai muốn ngắt mua đỉnh cấp thần dược, khẳng định ngay lập tức nghĩ đến Lý Huyền Dạ, mà không phải những người nguồn cung cấp ít ỏi, chất lượng cấp độ không đồng đều, rất khó đụng tới chính mình vừa lòng thần dược đoạn đường dược liệu thương. Đỉnh cấp thần dược thị trường rất lớn, nhưng nguồn cung cấp ít ỏi. Lý Huyền Dạ nắm giữ lớn như vậy đo nguồn cung cấp, chẳng khác nào nắm giữ hơn phân nửa cái chợ trận quyền lên tiếng. Một tháng này liên tục bán đấu giá sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ sẽ thu tay lại à? Không, hắn nếu có thể lấy ra nhiều như vậy thần dược, liền mang ý nghĩa trong tay hắn khẳng định có ổn định khởi nguồn mương nói. Mặc kệ là từ cái gì mương nói lấy được, nếu như hắn thật sự có thể mỗi ngày ổn định cung cấp 200 cây đỉnh cấp thần thuốc, vậy thì phi thường khủng bố. Đến thời điểm, Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể ở đỉnh cấp thần dược trên thị trường một tay che trời. Độc tài quyền to, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Định giá quyền, muốn bán ai liền bán ai, muốn bán khá quý liền bán khá quý. Một khi đến vào lúc ấy, không ai có thể đỡ được Lý Huyền Dạ. Hắn sẽ trở thành một đài to lớn gom tiền cơ khí, điên cuồng nghiền ép quảng đại thần vực người tu luyện bóp tiền. Không chỉ có muốn ép làm bóp tiền, còn muốn đồng thời để ngươi đối với hắn cung kính rất nhiều, không dám có câu oán hận nào. Ai không đồng ý hắn vung tay lên, trực tiếp cấm chỉ ngươi quyền mua. Vậy thì khóc không ra nước mắt. Lý Huyền Dạ kẻ này là chạy lũng đoạn thị trường dã tâm mà đi đó a? Mẹ kiếp, cái tên này thật không sợ chết mà. Đỉnh cấp thần dược chuyện làm ăn bản liền không phải người bình thường có thể làm. Hiện tại đem khống thần dược thị trường đều là các đại thần vực lâu năm thần duệ thị tộc. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ từ trong tay mình cướp đồ ăn. Như vậy có thể thế nào đây? Lý Huyền Dạ sẽ sợ những người thần duệ thị tộc à? Đừng quên, Lý Huyền Dạ trước đây không lâu mới một người diệt Diệp gia, bị thần tộc trọng tài viện truy nã, thậm chí gây hai đại thần vương ở Trung Ly Tinh quyết chiến. Có thể thấy được chúng Diệu Thánh Vương đối với Lý Huyền Dạ coi trọng cỡ nào. Những người lâu năm thần tộc cũng không ngốc, chỉ ít ở bề ngoài, là tuyệt không dám đối với Lý Huyền Dạ lại gây rối cử động. Nói đến, Lý Huyền Dạ bối cảnh này cũng đích thật là cứng rắn đáng sợ. Mộc Xanh đại tiểu thư quan hệ với hắn 89 phần 10 định xuống. Lý Huyền Dạ hiện tại không chỉ có là chúng Diệu Vườn người nối nghiệp, còn có rất lớn có thể trở thành thần khúc giới con rể. Ta vẫn rất diêu quang người của thần vực nói. Triệu Tuyền Cơ tân thu hai tên vô cùng coi trọng nữ đệ tử. Và Lý Huyền Dạ cũng có không nói được đến không rõ quan hệ. Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, then chốt bán đấu giá cũng đã chính thức bắt đầu. Mộc Xanh biểu diễn xong chuẩn tiên thuốc, giới thiệu nói, chư vị đoán không lầm, cái này đích xác là một cây chuẩn tiên thuốc, nó tên là Vãng Sinh Tiên Đồ. Mặc dù là chuẩn tiên phẩm, nhưng không chút nào không thua với chân chính tiên dược, bởi vì nó là một viên trời sinh tiên đan, tự nhiên dựng dục ra 12 đầu tiên thiên đan văn. Không cần luyện chế, trực tiếp là có thể hóa đan mà phục. Vừa dứt lời, không khí hiện trường lại một lần bị xào nóng. Mộc Xanh còn chưa nói hết, nàng nói tiếp nói, khả năng có bằng hữu còn không hiểu rõ, vậy ta liền ở ngay đây hơi hơi giới thiệu một chút. Cái gọi là trời sinh tiên đan, chính là do tự nhiên nhân quả lực lượng pháp tác, ở môi trường tự nhiên dưới, trải qua các loại do vận may run rủi, để dược liệu dược lực được thăng hoa và cô đọng, trải qua khắp thời gian dài, tự nhiên luyện chế thành đan dược. Loại này trời sinh đan dược, là thần dược không cách nào làm được. Ít nhất phải chuẩn tiên phẩm dược liệu mới có cơ hội trở thành trời sinh tiên đan. Hơn nữa chuẩn tiên phẩm dược liệu trở thành trời sinh tiên đan xác suất không đủ vạn phần chi nhất, là phi thường bảo vật khó được. Mặc dù ở thời đại hồng hoang đều thuộc về hiếm thấy báu vật. Vừa dứt lời, Triệu Tuyền Cơ bỗng nhiên nói. Cũng thật là một viên trời sinh tiên đan. Như thế bảo vật, ta chỉ ở Thái Thượng Nguyên Thủy Trời một chỗ vĩnh hằng bên trong di tích gặp một lần mà thôi. Không ai sẽ đem một tên cường giả chí tôn làm nắm tới đối xử. Huống hồ Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm từ trước đến giờ không đúng lắm. Nàng càng không thể tự hạ mình đi cho Mộc Âm con gái làm nắm. Nói như thế, cái này thiên sinh tiên đan là không thể giả. Vậy này vãng sinh tiên đồ đến tột cùng có cái gì hiệu dụng đây? Rốt cục có người đã hỏi tới đề tài chính bên trên. Mộc Xanh thần bí hề hề cười cợt, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Giải thích nói, vãng sinh tiên đồ tác dụng rất đặc thù. Hắn có thể giúp người tu luyện tỉnh lại đã ngủ say trí nhớ kiếp trước. Ta biết, ở đây cao thủ như mây. Trong đó không thiếu một ít thượng cổ đại năng cao thủ linh hồn chuyển thế. Nhưng hoàn chỉnh linh hồn chuyển thế thực sự ít ỏi. Thế gian này thiên đạo thần tử, chí tôn thần tử đều đếm không hết. Nhưng chân chính có thể quật khởi nhưng là số ít. Vấn đề mấu chốt chính là ở trí nhớ của kiếp trước không phải dễ dàng như vậy bị tỉnh lại. Thế nhưng, có cái này vãng sinh tiên đồ, tình huống sẽ rất nhiều đổi mới. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, Mộc Xanh vừa dứt lời. Hiện trường cùng có vài tiếng tăm hơi thở mạnh mẽ đỉnh cấp cao thủ đứng lên. Toàn là đến từ các đại thần vực chí tôn thần tử. Đại năng chuyển thế hóa thân. Này vãng sinh tiên đồ đối với bọn họ tới nói. Quả thực chính là tha thiết ước mơ chí bảo. Nhìn thấy hiện trường tình hình. Lý Huyền Dạ trong lòng đã hồi hộp. Này vãng sinh tiên đồ đương nhiên cũng là hắn và Vu Khê liên thủ bồi dưỡng ra tới. Hạt giống là hắn ở Côn Chu trong bảo khố phát hiện. Tuy có không trọn vẹn, nhưng vẫn là dựa vào bất hủ thần huyết bá đạo năng lượng sống lại này cây tiên dược. Chỉ là phẩm chất bị hao tổn. Ai không đồng ý nói xong toàn có thể đạt đến chính phẩm tiên dược đẳng cấp. Một cây tiên dược bên trên. Tổng cộng kết ra 5 viên vãng sinh tiên đồ. Lý Huyền Dạ vốn là dự định lưu lại cho Bạch Tiểu Nhã dùng. Làm cho nàng tỉnh lại một phần trí nhớ kiếp trước. Nhưng Bạch Tiểu Nhã dùng 2 viên. Hoàn toàn không có hiệu quả gì. Chỉ tỉnh lại một ít mơ mơ hồ hồ màu ký ức. Căn bản nhận biết không ra cái gì nội dung. Lý Huyền Dạ còn muốn cho Vu Khê dùng. Nhưng Vu Khê hoàn toàn không muốn nhớ lại lên trí nhớ kiếp trước. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ mới sẽ nghĩ đến lấy ra một viên tiến hành bán đấu giá. Hiện ở trong tay hắn còn sót lại 2 viên. Sở dĩ không toàn bộ lấy ra đến. Cũng là bởi vì vật lấy ít làm quý. Loại này hàng hiếm. Một lần lấy ra 3 viên. Sẽ cho nhân tạo thành một loại không như vậy đặc thù cảm giác. Nhưng nếu như thế gian chỉ có 1 viên. Cái kia giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Bất luận là đồ vật gì đều là như thế này. Càng hy hữu giá trị càng cao. Nhanh đi gom góp tài chính. Càng nhiều càng tốt. Không có hạn mức tối đa. Cho ta liên hệ Kim Tài Thần. Ta muốn mượn tiền. Càng nhiều càng tốt. Lợi tức tùy tiện hắn mở. Hiện trường đã có người bắt đầu nghĩ biện pháp trù tiền. Bởi vì là tất cả mọi người rõ ràng. Này chuẩn tiên thuốc vừa ra. Giá trị bao nhiêu căn bản là không có cách dự liệu. Bởi vì nó đối với những người đại năng chuyển thế quá trọng yếu. Cơ hồ là táng gia bại sản cũng thế tất đều muốn bắt lại. Hiện tại mới là màn kịch quan trọng trình diễn giảm bớt. Chân chính tiền tài chiến tranh lập tức sắp bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.